Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 66, tính toán từng bước. Góc truyện audio.com. Nhìn trên bảng điều khiển xe chở hàng, Đình Tấn lựa chọn cho xe lùi lại, rời khỏi khu vực chiến trường để tránh đạn lạc. Đình Tấn còn không chắc có thể bảo vệ được cho mình hay không, huống hồ bảo vệ xe chở hàng. Ra lệnh cho bộ xương chiến sĩ lập thành một hàng ngang chắn ở phía trước xe xong, Đình Tấn quay sang nói với ba người Terrell ở đây chờ lệnh. Không được tự ý xông lên, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói thâm trầm làm cho ba người không tự chủ được nghiêm người đứng thẳng sống lưng. Đình Tấn nói xong liền bước xuống xe đi về phía con Griffin. Vừa đi tay vừa đặt trên sách vừa đọc chú ngữ. Cốt giáp X12. 636, ngự thuẫn thuật X8, 1208, một đám 42 con tang thi xếp thành đội hình chữ nhật với ba hàng ngang đi theo sau Đình Tấn tiến về phía con Griffin. Quát, con Griffin nhìn thấy Đình Tấn bước đến, nó há miệng quát lớn một tiếng đầy tính khiêu khích. Tử vong màn tre, 2906. Đình Tấn tung ra tử vong màn tre bao trùm lấy con Griffin cùng bán kính 50 mét vuông xung quanh nó. Một làn khói đen đột nhiên xuất hiện, lan ra như một cái lồng trùm lấy con Griffin vào trong, làm cho HP của nó sụt giảm đi 25. Quát, không biết vì đau đớn hay vì bị khiêu khích, con Griffin giận dữ đập mạnh đôi cánh trên lưng. Gió lớn thổi tới trước mặt Đình Tấn như một cơn bão, cuốn bay cát bụi và đất đá ra tứ tán khắp nơi xung quanh. Đình Tấn đứng trước đứng mũi chịu sào, những hòn đá lớn nhỏ kích cỡ khác nhau thay phiên hướng về hắn bay đến như những viên đạn. Hắn sắc mặt bình tĩnh, chỉ huy cho tang thi xông về phía con Griffin đồng thời cũng theo sát bọn chúng để tránh những viên đá bắn tới. 190, 185, những viên đá đập mạnh vào người bọn tang thi gây ra một lượng lớn sát thương. Di chuyển chưa đến 10 mét đã có hơn 5 con tang thi ngã xuống. Đình Tấn theo sau cũng không ngừng lại việc tung ra kỹ năng. Nguyên rủa suy yếu, 2325, triệu hồi tang thi ném ra một cái nguyên rủa. Đình Tấn tiếp tục triệu hồi tang thi bù đắp lại số lượng. Con Griffin lãnh chúa rất thông minh, nó thấy một đám những con tang thi đang bò tới liền xoay người chạy một vòng lấy đà. Đôi cánh đập mạnh nâng thân thể nó từ từ bay lên cao hơn 10 mét. Bọn tang thi đến đây thì chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Đình Tấn thấy vậy liền ra lệnh thu quân lại, co cụm một chỗ gần với đội hình bộ xương chiến sĩ gần đó. Cốt thư khống vật thuật, Miss cốt thư khống vật thuật. 55, hắn liên tục sử dụng đòn kết hợp, từng thanh cốt thứ được hắn dùng khống vật thuật bắn lên không trung. Tuy rằng chật nhiều hơn chúng nhưng cũng là đã lấy máu được con Griffin. Ở trên không trung, con Griffin vỗ cánh bay lượn một vòng xung quanh chiến trường. Từng cây gai xương hướng về phía nó bay tới, tuy chỉ bị trúng vài cây nhưng cũng là chọc giận nó. Lượn một vòng, nó như phát hiện ra hung thủ bắn những cây gai xương kia. Con Griffin đầu hướng xuống lao nhanh về phía Đình Tấn đang lùi lại ẩn nấp phía sau bọn tang thi. Phần phật ngay khi sắp rơi xuống đất, con Griffin vỗ mạnh cánh liên tục, gió lốc tạt mạnh ra giảm nhanh lại tốc độ đang lao xuống của nó. Đến khi cách mặt đất 7-8 mét, nó giữ vững một tần suất đập cánh, bay lơ lửng trên đầu Đình Tấn. Gió mạnh ập xuống làm cho bọn tang thi xung quanh bị cuốn bay về phía sau. Bụi mù cùng khói đen lẫn lộn bốc lên bốn phía, Đình Tấn ở bên dưới bị gió mạnh đè ép không chịu nổi. Thân thể quỳ bò trên đất, phía sau ba người David, Amira và Terrell gương mặt tràn đầy lo lắng, nội tâm tràn ngập tức giận cùng bất lực vì không biết làm thế nào giúp đỡ Đình Tấn. Bọn họ chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn đội trưởng của mình bị đối phương hành hạ. Terrell hai nắm tay đã siết chặt lại từ lâu, móng tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay. Nếu không phải có mệnh lệnh ở lại chờ lệnh kia, hắn bây giờ đã xông lên rồi. Đình Tấn lúc này rất chật vật, sức gió quá mạnh làm hắn không làm gì được. Hắn chỉ có thể cố gắng chống chịu không để cho thân thể nằm dạp xuống mặt đất. Miệng hắn thì thào gì đó nhưng tiếng gió ù ù quá lớn lấn át đi cả giọng nói của hắn. Bỗng lúc này con Griffin có hành động, ầm quát ngừng vung cánh, thân thể nó rơi mạnh xuống trước mặt Đình Tấn. Đầu nghiêng qua một bên cúi xuống nhìn Đình Tấn kêu một tiếng như là muốn hỏi hắn ngươi thực lực cũng chỉ có như vậy. Dầm miễn dịch X5 không có báo trước, con Griffin nhấc chân trước của nó đạp lên người Đình Tấn. Bốn cái móng sắc như dao kẹp chặt lại thân thể hắn. Đầu cúi xuống như muốn ăn tươi. Tereo đám người phía sau nhìn thấy một màn này liền như tức nước vỡ bờ, Cuồng nộ không quan tâm đến mệnh lệnh nữa. Tereo giống lớn một tiếng. Kích hoạt cuồng nộ hắn thân thể bắt đầu bành trướng. Xung phong lao nhanh lên như một cổ xe tăng. Dùng khiên ủi mạnh vào đầu con Griffin. Xung phong ầm, 130, điểm yếu, bên cạnh Amira cũng cấp tốc lao lên. Nàng chạy nhanh, bước lên vai một con tang thi gần đó. Bật người lộn một vòng tung ra búa và rìu vào một bên cánh của con Griffin. Búa và rìu, 845, 845 40 điểm nội khí là tất cả những gì Amira có. Nàng dồn tất cả vào một đòn này. Nội khí bộc phát ra diệt đi hơn gần 1.700 máu của con Griffin. Bị Tereo xung phong trúng điểm yếu. Con Griffin bị tê liệt mất một giây. Liên tục bị công kích làm nó rất tức giận. Vừa tỉnh lại, con Griffin liền bỏ qua chân đang đạp lên Đình Tấn mà vung ngang chụp lấy Tereo bên cạnh. Tê liệt, 25, 2, bỏ độc, thân ảnh của David đột ngột xuất hiện phía trên lưng con Griffin. Cầm ngược cặp nanh độc Karambit trong tay, David nhảy lên cắm vào giữa đầu con Griffin sau đó bám chặt vào cổ nó. Chân con Griffin đang vung ra liền bị khựng lại giữa không trung một giây. Tereo cùng Đình Tấn đều lợi dụng cơ hội này thoát thân ra khỏi khu vực nguy hiểm xung quanh nó. Quát con Griffin tỉnh lại, giận dữ giống lớn một tiếng. Nó muốn đùa giỡn với những con kiến hôi này một chút nhưng không ngờ lại bị cắn lại mấy cái đau đớn. Lông trên cổ dựng ngược lên, nó giơ chân dẫm mạnh xuống Đình Tấn đang cố chạy trốn. Ầm miễn dịch X3 Đình Tấn vừa đứng lên cất bước chạy đi thì thân thể như bị một tảng đá đè lên. Tuy rằng không bị sát thương nhưng hắn cảm thấy bị đè ép cơ thể. Không thể di chuyển chút nào. Ba tấm bùa ngự thuẫn thuật cuối cùng của hắn cũng bị hủy theo. Nhưng cũng may mắn lúc này đám tang thi đã tiếp cận được con Griffin. Trở lại 3 phút trước đó, ngay khi con Griffin vỗ cánh bay lên trời, Đình Tấn đầu não bắt đầu tính toán ở tốc độ cao nhất. Nhìn về phía nhóm 3 người Tereo, Amira và David đang đứng ở sau đội hình bộ xương chiến sĩ. Hắn phán đoán chỉ cần cách bọn họ 10 mét thì liền có thể tiếp cận được con Griffin trong nháy mắt. Vậy là hắn ra lệnh tang thi rút quân lùi lại tập hợp cùng đội hình bộ xương chiến sĩ. Đồng thời hắn cũng bắt đầu tung ra cốt thứ chọc giận con Griffin. Dẫn dụ nó hướng về phía hắn lao đến. Và kế hoạch của hắn đã thành công. Con Griffin đã bị Đình Tấn chọc giận lao vào vòng vây mà tấn công hắn. Tuy rằng đám tang thi bị nó thổi bay ra xung quanh nhưng chỉ cần vài giây thôi thì chúng liền có thể tiếp cận được con Griffin ngay. Đình Tấn vừa ra lệnh cho tang thi tấn công, vừa định quay lại truyền lệnh tấn công cho 3 người đồng đội thì bị một cơn gió mạnh đè ép đến quỳ rạp xuống. Hắn cố gắng quay đầu ra hiệu cho 3 người nhưng âm thanh không truyền được đến bọn họ. Ngay khi bị con Griffin bắt được hắn thậm chí còn nghĩ rằng đã xong. Nhưng không ngờ 3 người lúc này lại xông lên. Vui mừng, hắn tiếp tục dùng tinh thần truyền lệnh cho đám vong linh tiến lên. Hiện giờ, một đám bộ xương chiến sĩ nằm rải rác khắp nơi lục tục ngồi dậy xông tới. Đám tang thi cũng đã tiếp cận, bò từ chân lên lưng của con Griffin. David dùng nanh độc của mình cắm vào thân thể con Griffin. Một tay bám một tay đâm liên tục vào người nó. Amira bên cạnh cũng không nghỉ tay, một tay nắm chặt lấy lông vũ trên người con Griffin bám vào cơ thể nó. Tay còn lại liên tục đấm vào phần thịt lộ ra giữa những cái lông vũ. Xé rách lớp da nó làm máu liên tục chảy ra. Quát quát, con Griffin bị một đám người liên tục vây công. Nó phẫn nộ gầm rú chân chạy một vòng lấy đà, cánh đập mạnh muốn bay lên không trung. Đinh Tấn lúc này ở dưới chân nó cũng chịu ảnh hưởng. Móng vuốt sắc bén vô tình xới tung lên đất cắt, đồng thời cũng cắt chém vào thân hình của hắn. Xoạt xoạt xoạt, 714, x9, 9 cái khiên xương thay nhau đón đỡ nở lụt 3 cái móng vuốt lướt qua người Đinh Tấn. Hắn thân thể bị hất tung bay lộn nhiều vòng trên không mới rơi xuống cách đó không xa. Lồm cồm bò dậy, Đinh Tấn ngẩng mặt nhìn lấy con Griffin, hai mắt đầy sát khí giống lớn, Terrell lùi lại. David, Amira toàn lực công kích giết chết nó. Cách chương.